Chương 436, Sụt Tao ơ. Canh thứ hai là ta nhớ kỹ nghe được Dương lời nói, cả sĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm mà đi. Thuyến đi tới trung tâm đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư. Sau đó liền muốn hai cái gian phòng, các từ trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Về phần khiêu chiến đạo quán, hiện tại đã rất muộn, mặc dù đạo quán hay là sẽ tiếp tục mở ra, bất quá không cần gấp gáp như vậy. Sư phó, ngươi biết không, vì Onet City nghe nói có một tòa sập rụt tàu ơ, nghe nói là rất đặc thù kiến trúc, đâu chúng ta đi xem thấy được hay không đến ban đêm. Hai người cùng một chỗ đến bộ kẻ mẩn trung tâm nhà hàng dùng cơm. Vừa mới đến nhà hàng cùng cả si sẽ cùng Dương, liền nghe đến cả sĩ hưng phân nói. Nói cho cùng liền là cái tiểu nữ hài mà thôi, đối với những vật này còn là có chơi tâm. Sụt tơ sao tốt, dù sao ban đêm cũng không có việc gì, liền qua xem một chút đi. Dương nghe tiếng sau sưng sở, bất quá rất nhanh cũng nghĩ tới, vì Onet City xác thực có một tòa rất kỳ lạ đạp. Tòa này sụt tơ là vì Onet City biểu tượng. Ngoại trừ bình thường vì Onet City người bên ngoài, rất nhiều từ bên ngoài đến lữ khách cũng đều sẽ đi thưởng thức, còn có hứa không một nhiều bên ngoài tới tu hành tăng nhân, đến nơi này sau cũng đều lựa chọn lưu tại nơi này tu hành. Quá tuyệt vời, nghe được Dương lời nói về sau, cả sĩ hưng phấn reo hò nói. Sau đó hai người bắt đầu hưởng thụ lên bữa tối sau khi kết thúc, đến quầy hàng, lĩnh trở về riêng phần mình bộ kẹ mẩn về sau liền hướng phía sắp rút tớ đi tới. Lúc đầu để bọn chúng tiếp tục ở chính giữa tâm nghỉ ngơi tương đối tốt, bất quá ngẫm lại muốn đi sập rụt tàu ơ, hay là mang lên bọn chúng cùng đi xem nhìn kỹ. Dù sao một ít trình độ bên trên, người cùng tổ kẹ mẩn là giống nhau. Hiện tại đã là ban đêm, bất quá vì Onet City trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt, sập rụt tàu ơ có thể nói là cả tòa trong thành thị kiến trúc cao nhất, lại thêm là cái thành phố này biểu tượng, rất dễ dàng liền có thể tìm tới, từ bên ngoài nhìn như vậy đến. Ngoại trừ là một tòa cổ phát tháp bên ngoài, cũng không thể nhìn ra cái gì khác biệt, mà lúc này tại sập rụt tờ bên ngoài cũng lộ ra rất náo nhiệt. Cho người cảm giác tựa như là tại cử hành hội chùa, rất nhiều tiểu thương đều tại cửa ra vào bày quầy bán hàng, còn có một số trò chơi nhỏ, cùng loại với câu thủy cầu, bán tên, bộ vòng loại hình trò chơi, bất quá những này Dương đều không có hứng thú, mang theo cả sĩ còn có mặt bọn chúng tiến nhập sập rụt tờ, cho dù là ban đêm. Nhưng là ở chỗ này du lãm khách nhân thế nhưng là không ít. Đại đa số người đều tại lầu 1, tựa hồ là bởi vì lại đến liền là các tăng nhân tu hành địa phương, cho nên lữ khách bình thường đều chỉ là tại tầng thứ nhất, sẽ không tới phía trên đi quấy rầy, mà lại tòa tháp này trên cơ bản mỗi một tầng kết cấu đều là giống nhau cũng không có gì khác biệt, kỳ thật sập rụt tờ hấp dẫn nhất du khách liền là ở giữa cái kia cây cột. Sập rụt tờ sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì nó kiến trúc cấu tạo, cả tòa sập rụt tờ chỉ vừa mở lấy một cây trụ chống đỡ lấy, mà cái này cùng cây cột chống đỡ lấy tòa tháp này đồng thời, còn biết không ngừng sinh ra lắc lư, nhưng là tháp bản thân lại sẽ không lắc lư, điểm này ngược lại là rất có ý tứ. Đây là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới gọi sập rụt tờ đi, quả nhiên cùng trong truyền thuyết, cây cột đang lắc lư a, thật thần kỳ a. Nhìn trước mắt cây cột, cả sĩ hiếu kỳ nói, đi ra phía trước. Khoảng cách gần quan sát cây cột, chỉ cần là du khách lúc này, nhất định sẽ túi đầu đi xem lấy dưới cây cột mặt. Bất quá đáng tiếc, cái này dưới cây cột mặt một mảnh sơn trở rẹn tiếp tới lòng đất hạ căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Đây cũng là sập rụt tờ vì cái gì như vậy nổi danh, bởi vì không có ai biết nó nguyên lý là cái gì. Bất quá Dương nhìn về phía cái này tháp hạ thời điểm, vẫn không khỏi cau lại lông mày, phía dưới này âm u cho người ta một loại rất cảm giác xấu. Thường nhân tựa hồ cũng không có cảm giác, nhưng là hắn nhưng thật giống như có thể nhìn tới lòng đất tiếp theo dạng, càng là xâm nhập, thì càng có một loại dưới đáy hắc ám muốn đem người hoàn toàn thôn phệ, để cho người ta không chế không nổi phải sâu hãm trong đó. Dương dám khẳng định, cái này sập rụt tơ tuyệt đối không giống như là bình thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Diệu diệu cho thấy một bên mẹ nhìn xem Dương dáng vẻ lo lắng kêu lên. Dương nghe tiếng xoay đầu lại. Đã thấy mẹ chỉ cây cột phía dưới, rất hiển nhiên, ngoại trừ Dương bên ngoài mẹ cũng có thể cảm thụ tới đây không tầm thường, bất quá suy tư một chút Dương vẫn là không có nhiều lời. Lúc này cả sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sư phó ngươi thế nào a, ta bảo ngươi nhiều như vậy âm thanh ngươi không nghe thấy sao? Ừm, không có gì, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, Sao rồi? Dương nghe tiếng sau phản ứng lại, sau đó lộ ra vẻ tươi cười mở miệng hỏi, không cho cả sỉ phát hiện, mẹ thấy thế cũng không nói thêm lời, trôi giặt đến Dương trên bờ vai ngồi xuống. Cả sỉ nghe tiếng rồi nói ra, ta nói là, chúng ta rời đi đi mặc dù tốt thần kỳ, bất quá nơi này thật nhàm chán a. Ừm, tốt ta. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng cả sỉ cùng rời đi sập dục tao ơ, đi ra ngoài tháp sau cái loại cảm giác này liền biến mất, cho người cảm giác tựa như là, cái này tòa tháp toàn bộ che giấu cái kia một loại cảm giác. Dương không nhịn được quay đầu nhìn xem. Một bên mẹ nghe tiếng lại kêu lên, giống như rất lo lắng Dương tình huống. Diệu Diệu đừng lo lắng, không có quan hệ, đi chúng ta đi thôi. Dương nghe tiếng đối mẹ nói ra. Xoay người đồng thời lại là nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng. Ứng không không không nên không có sao chứ. Sau đó trên đường đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, cùng cả sỉ trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, thu thập tâm tình một chút, không suy nghĩ thêm nữa sắp rụt tờ sự tình. Dù sao hiện tại sự tình gì đều không có phát sinh, mà lại đó là vì Onet City biểu tượng, mình không có cái gì năng lực đi tìm tòi hư thực. Trên thế giới chuyện kỳ diệu có rất nhiều, cũng không phải mình có thể quản được tới. Tốt lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi khiêu chiến vì Onet Gym đâu. Nhìn xem một bên mặt cùng mẹ cũng không quá yên tâm, Dương mở miệng cười nói. Sự tình muốn phát sinh tổng sẽ phát sinh, không phát sinh, liền thuận theo tự nhiên. Làm nhiều sai nhiều không cần thiết lại nó không có phát sinh trước đó liền đi để ý tới. Bằng không, khả năng ngược lại chiếu thành chuyện không tốt. Chú thích, đến mới quyển mở ra thời điểm, nội dung cốt truyện đại bộ phận là cắm vào bản gốc, dù sao lữ hành khác biệt, không thể cùng nguyên tác, dùng nguyên tác một ít chuyện làm bối cảnh cắm vào mới nội dung cốt truyện, đến làm bình thản nói quán khiêu chiến gia vị tề, hy vọng mọi người sẽ thích đi sau đó liền là liên quan tới sắp rút tạo ơ. Mặc kệ cái gì hy sau đều cảm giác, tòa tháp này rất không tầm thường, cho nên nơi này hơi lưu hố đi về sau ngẫm lại có cái gì tốt cấu tứ lại mở bản kịch. Trang thời điểm cần dùng đến.